Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 161, khảo hạch kết thúc. Ban thưởng, góc truyện audio.com. Chấm chấm, oanh, is dead vừa nói xong. Vô tận thần uy liền bao phủ vô số tinh vực. Toàn bộ sinh linh tồn tại trong khu vực đó đều run rẩy nằm sấp trên mặt đất. Một số không biết tồn tại cũng hai mắt mở ra. Ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, cảm nhận được Is Dead khí tức, cùng với trước mắt cảnh tượng, toàn bộ thành viên nhóm đều vô cùng kích động và hưng phấn. Tony Stark, ha ha ha, mẹ nó, chủ nhóm phu nhân đã thành công. Đợi bản thiếu qua đó lúc, ta chính là có bối cảnh người. Hưng phấn biểu tình bao. Cốt ngạo thiên, Tony Stark, ngươi bỏ cái đó ý nghĩ đi là vừa rồi. Không bị người khác bắt nạt thì vẫn bị mấy đại lão trong nhóm bắt nạt à, phải không Thanos đại lão? Tony Stark, Thanos, chúc mừng chủ nhóm phu nhân đạt được truyền thừa. Vô Ban hầu tước, chúc mừng, có gì lão phu qua đó mong chủ nhóm phu nhân giúp ta thí chút thần linh à, Aizen. Chúc mừng, bây giờ chủ nhóm phu nhân cũng đã là 6 cấp đại lão. Đã là một phương bá chủ, 17 tuổi thiếu nữ. Aizen, ngươi là chưa xem bảng sức mạnh đi. Chủ nhóm phu nhân là cấp 7 chứ không phải cấp 6 A. Tương đương với chân thần cảnh A, yêu nhất ta tiểu công chúa. CMN, nghiêu bức, bây giờ sợ là cho Thanos cùng chủ nhóm phu nhân đánh 100. Là sẽ bị đè xuống đất ma sát A, Thanos. Vô Ban hầu tước. Chúc mừng chủ nhóm phu nhân đạt thành ước nguyện a. Ta nghĩ chúng ta nên có một tụ hội hay gì đó để ăn mừng a, ngốc mau ăn hàng vương. Ân, ta cũng thấy vậy. Tốt nhất là mở một cái thật lớn bữa tiệc để chúc mừng Is Dead. La la Satalin, khi đó lại thật nhiều ăn ngon a, đồ sơn nhã nhã. Ân ân, thật chờ mong a, lần này tiểu đương gia và Erina đi bí cảnh về chắc chắn sẽ có tiến bộ về tay nghề. Mọi người chờ xem, đáng yêu thiên sứ Gabriel. Mơ lầm, ta nước miếng đã chảy tới cổ. Ta thật không phải slide. Eo, thật ghê, GT, cách chương.